Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1803, ẩn nấp điểm truyền tống. Căn cứ ma tộc mất tích manh mối, Lý Minh đã sớm phán đoán ra ma tôn khả năng xuất hiện địa đồ phạm vi. Thành Bắc đem gặp phải cự đại uy hiếp, có thể là địch nhân sách lược thực sự quá giàu hoạt. Căn bản cũng không có cho bọn hắn có thể điều động thành Nam quân đoàn cơ hội. Bởi vì trận doanh chiến quy tắc đã hạn chế đám NPC hành động. Không chỉ có là đối phương NPC chỉ có thể ở thời gian chiến đấu di động. Bên này NPC cũng giống như thế. Nói cách khác, chỉ cần thời gian chiến đấu kết thúc, thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn cũng chỉ có thể tại nguyên lai địa đồ chờ lệnh. Không cách nào tùy ý bốn phía đi loạn, mà thành Nam địa đồ một mực bị địch nhân chiếm cứ. Đợi đến khai chiến thời gian, thiên mệnh quân đoàn đã không cách nào rời đi Thiết Nham Sơn Mạch nửa bước. Không cách nào hướng thành Bắc trợ giúp tới. Toàn diện khai chiến cục diện đã không cách nào tránh khỏi. Ngày mai mới thật sự là đại chiến chính thức mở ra. Lý Minh gật đầu nói, cái này phiền phức. Hiện tại chúng ta tương đương muốn cầm một nửa thực lực cùng ma tôn chống lại. Phó Tử Yên cau mày nói. Đúng vậy a, chúng ta chỉ có thần tộc quân đoàn có thể giúp đỡ. Thiên mệnh quân đoàn không cách nào chạy đến thành Bắc lời nói. Đối phó ma tôn còn thật không có bao nhiêu nắm chắc. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói. Ai nói thiên mệnh quân đoàn nhất định không cách nào tới trợ giúp. Ta chỉ nói là thiên mệnh quân đoàn trợ giúp lên có chút khó khăn. Có thể còn chưa nói hết toàn không được. Lý Minh khẽ cười nói. Thế nhưng là thành Nam địa đồ bị ngăn chặn. Thiên mệnh quân đoàn tại sao tới đây? Avery Levin nghi hoặc hỏi. Đây chính là chúng ta hạch tâm cơ mật. Mọi người một hồi biết. Lý Minh cười nhìn về phía thần tộc các vị cao tầng. Hai vị thần tôn đại nhân. Ngày mai ma tôn có thể sẽ trước tới nơi này. Còn mời chư vị hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai cộng đồng đối phó ma tộc khiêu chiến. Các hạ yên tâm. Thần tộc quân đoàn sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Tùy tình nghe theo ngài chỉ huy. Thần tôn mỉm cười nói. Hôm nay xin mời các vị tạm thời về trước thần cảnh thành nghỉ ngơi. Bổ sung toàn bộ thần lực về sau. Ngày mai ta đến chỉ huy chư vị cùng một chỗ chiến đấu. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tuân mệnh, hai vị thần tộc gật đầu. Quay người dẫn theo một đám cao tầng trưởng lão. Cùng đại lượng thần quan cùng các chiến sĩ. Cùng nhau hướng về nơi xa lùi lại. Thánh nữ đi theo trong đám người. Hướng Lý Minh phất phất tay. Rất nhanh biến mất tại mê vụ chỗ sâu. Thần tộc quân đoàn ngay tại trở về đầm lầy địa đồ khác một bên thần cảnh thành lâm thời ở chỗ đó. Lý Minh cũng mang theo ba người ngồi cưỡi tọa kỵ bắt đầu một đường phi nước đại. Rời xa mảnh này vũng nước khu vực về sau. Phía trước trong sương mù không ngừng xuất hiện từng tòa các người chơi lãnh địa thành thị. Đây đã là đầm lầy địa đồ một đạo phòng tuyến cuối cùng chỗ. Những thành thị này thành tường. Chính là Lý Minh thiết lập trong kế hoạch, đối kháng địch nhân sau cùng phòng ngự khu vực, may ra những tông môn này lãnh địa lúc trước di chuyển vị trí. Chính là Lý Minh cố ý bàn giao cho Tàn Nguyệt Lâu quan chỉ huy chỉ định vị trí. Những tông môn kia muốn đem lãnh địa đem đến Linh Hà đầm lầy đến. Nhất định phải dựa theo chỉ định vị trí tiến hành an trí. Những tông môn này quân đoàn trưởng vừa mới bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Không biết Tàn Nguyệt Lâu rốt cuộc là ý gì. Nhưng là vì mau chóng tại Hòa Bình Thành bên ngoài nắm giữ chính mình lãnh địa. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo vị trí di chuyển lãnh địa tới. Đến hôm qua bọn họ mới biết được. Tàn Nguyệt Lâu chỗ lấy làm như thế. Thực là vì kiến tạo một cái tuyệt hảo phòng ngự địa hình. Bởi vì Linh Hà đầm lầy hiện tại tất cả người chơi lãnh địa. Tựa như là dựa theo một cái đặc biệt trận hình phân bố. mỗi ba tòa lãnh địa thành thị giống như là hình tam giác một dạng xen vào nhau tinh tế. Tất cả lãnh địa vòng vòng đan xen, một tòa lãnh địa bị địch nhân công kích, phụ cận nhất định có mấy tòa lãnh địa có thể cấp tốc trợ giúp. Phía trước lãnh địa nếu như đang chiến đấu, phía sau cùng hai bên lãnh địa liền lập tức xuất binh tiếp viện. Bảo đảm bất kỳ một cái nào lãnh địa đều có thể được đến kịp thời bảo hộ. Mà lại những thứ này lãnh địa từng dãy theo đông đến tây sắp hàng chỉnh tề. Địch nhân vô luận từ bất cứ phương hướng nào hướng địa đồ khác một bên ghé qua, đều phải đi qua những thứ này lãnh địa phụ cận, không có khả năng lặng yên không một tiếng động tránh đi. Những thứ này lĩnh tồn tại đã đem toàn bộ Linh Hà đầm lầy trung tâm địa đồ toàn bộ bao trùm, tựa như quân cờ đồng dạng, một mực chiếm cứ lấy trên bàn cờ hạch tâm vị trí. Phải biết, mỗi tòa lãnh địa thành thị không vẻn vẹn có nội thành lãnh địa. Tại thành tường bên ngoài còn có tương đương đại một bộ phận ngoài thành bức xạ lãnh địa. Những thứ này bức xạ lãnh địa liền giống như là từng vòng thành thị vầng sáng, đem ngoài thành sương mù dày đặc triệt để xua tan. Địch nhân xuất hiện tại ngoài thành thì sẽ lập tức xuất hiện tại thành lâu cảnh giới các người chơi trong tầm mắt, lại không còn cách nào sử dụng sương mù dày đặc ẩn tàng thân hình. Nói cách khác, địch nhân muốn phải xuyên qua những thứ này người chơi lãnh địa chỗ khu vực đầm lầy địa đồ. Bóng người liền sẽ một mực bại lộ tại những thành thị này cảnh giới bên trong. Linh Hà đầm lầy phía bắc nửa khối đầm lầy địa đồ, lít nhà lít nhít phân bố trí ít trên trăm tòa người chơi lãnh địa thành thị. Muốn bên trong địa đồ này ghé qua, không có một cái nào địa mới có thể ẩn tàng bọn họ hành động. Mà bây giờ, những thứ này lãnh địa sớm cũng đã bắt đầu chiến tranh bố trí. Mỗi một tòa trong lãnh địa đều trữ hàng lấy đại lượng vật tư cùng vô số người chơi. Lý Minh mang theo ba người một đường xuyên qua đại lượng thành thị, tiếp tục hướng về phương Bắc tiến lên. Minh ca, ngươi dẫn chúng ta đi chỗ nào? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đã xuyên qua rất nhiều thành thị, nhưng Lý Minh không có chút nào dừng lại ý đồ. Cái này khiến ba người vô cùng nghi hoặc. Các ngươi không phải lo lắng Thiên Mệnh quân đoàn không cách nào trợ giúp nha? Hiện tại ta mang các ngươi đi xem một chỗ. Lý Minh vừa cười vừa nói. Một đường xuyên qua đại lượng thành thị ở chỗ đó đồ. Bốn người không ngừng vọt tới trước, thì liền Tàn Nguyệt thành bọn họ cũng không có hơi dừng lại. Liền tiếp tục hướng về tây bắc phương hướng, đầm lầy địa đồ khu vực biên giới tiếp tục lên đường. Rất nhanh, bọn họ xông ra sương mù bao trùm đầm lầy địa đồ. Đã lâu bầu trời màu lam rốt cục hiển hiện ra. Lúc này trên bầu trời mặt trời đã đến phía tây phía trên không dãy núi. Mắt thấy lại là một cái ban ngày sắp đi qua. Bọn họ tiếp tục hướng về hướng tây bắc tiến lên. Tựa hồ chính tại truy đuổi lấy trời chiều rơi xuống vị trí. Mau nhìn, chúng ta muốn tới thần cảnh thành. Phó Tử Yên nhìn về phía trước. Tới gần đầm lầy địa đồ phần cuối Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ phía trước. Một hàng to lớn lưng núi trước, tòa kia quen thuộc thành thị hình dáng lần nữa hiển hiện ra. Chúng ta không đi thần cảnh thành. Lý Minh cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía tây bắc nghiêng tiến lên. Một đường khoảng cách thần cảnh thành phương hướng càng ngày càng xa. Bốn người tới một mảnh sơn mạch to lớn phía trước. Lý Minh trực tiếp mang theo ba người phóng tới sơn mạch dưới chân rừng rậm khu vực. Xuyên qua dày đặc rừng rậm, rốt cục rừng sát ở một mảnh cao lớn dưới vách núi đá mới. Nhảy xuống ngựa, Lý Minh mang theo ba người tiến vào rừng cây rậm rạp. Đi vào một mảng lớn dày đặc lùm cây phía trước, tránh đi dày đặc cành liền trực tiếp chui vào. Ba người đầu tiên là sững sờ, nhưng hiện tại bọn hắn đã toàn bộ hiểu được. Từng cái trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Lý Minh tuy nhiên không nói gì, nhưng bọn hắn lại đều rõ ràng. Bọn họ hiện tại chính tiến về thất lạc thần tộc bí mật thông đạo. mà tại những bí mật này trong thông đạo, cũng ẩn giấu đi thất lạc thần tộc ẩn nấp điểm truyền tống. Có thất lạc thần tộc điểm truyền tống, như vậy thiên mệnh quân đoàn theo thành Nam đến thành Bắc đến trợ giúp, thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.